Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, Hoa Quốc tức giận. Doanh Khả cầm trên người lửa tím mẫn diệt hơn phân nửa. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương đao hội một cái so với một cái cường hoành bên trên nhiều. Như vậy, cái kia chênh lệch to lớn, để cho nàng thật sâu cảm nhận được chênh lệch. Phốc, màu trắng kia đao mang hung hăng đụng vào nàng bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí bên trên. Doanh Khả cầm trong miệng đẫm máu, khí tức uể oải, rơi xuống không trung, vẫn là quá miễn cưỡng. Mặc dù hai người cảnh giới hoàn toàn nhất trí, thậm chí nàng còn muốn hơn một chút, nhưng đối phương truyền thừa quá mạnh, cuối cùng để cho nàng thua ở học nghệ bên trên. Phốp, Tuyết Nại cũng há miệng phun một cái huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lấy cảnh giới của nàng, sử dụng thức thứ nhất đã là cực hạn, không đạt tông sư, chỉ sợ không cách nào trong vòng một ngày liên tục thi triển hai đao. Hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn siêu phụ tải, có thể không ngất đi, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý niệm chống đỡ. Tuyết Nại, Hùng Kỳ tranh thủ thời gian vọt tới, ôm nàng lên, sau đó hắn hung hăng trừng mắt liếc từ dưới đất rằng co Doanh Khả cầm. Hừ, trong mắt của hắn sinh ra sát ý, cô gái như vậy, có thể nào thu nhập các lão sư dưới? Sở dĩ hắn ngược lại cảm thấy lúc này là giết chết Doanh Khả cầm tốt thời kỳ. Xoát, ra ngoài dự liệu của mọi người, Hùng Kỳ vậy mà bạo phát, rút ra võ đao, một kích toàn lực hướng về Doanh Khả cầm chém xuống. Cái này máy động phát ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa Doanh gia người muốn ngăn cản, khoảng cách quá xa rõ ràng không còn kịp rồi. Về phần Mitsunari Muto thì là sửng sốt một chút, sau đó khe khẽ thở dài. Hắn vừa rồi không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là hai vị này đồ đệ chính là đích thân hắn dạy nên. Nhất là Hùng Kỳ tư chất kém hơn một chút, nếu như hắn thu một cái Hoa Quốc nữ oa làm đồ đệ, đến lúc đó hắn không phải địch thủ, truyền đi chính là bị chế giễu. Bị Tuyết Nại áp chế quá lâu, hắn có thể không có bất kỳ cái gì lời oán giận, nhưng là bị một cái Hoa Quốc nữ oa áp chế, như thế hắn cũng không muốn đi ngăn cản. Giết cũng liền giết rồi a hát, dù sao tổn thất là nước Hoa võ đạo, không có quan hệ gì với bọn họ. Dừng tay a. Bỗng nhiên, ngay tại Hùng Kỳ đao sắp đâm vào Doanh Khả cầm khí lồng ngực lúc, một đạo tiếng kêu chói tai truyền ra. Thình lình ở giữa, mảnh này lâm viên bị một cỗ sóng biển quay cuồng giống như khí thế tuôn ra tràn đầy. Hoa lạp lạp lạp, đây là tiếng nước, càng giống là đại dương bành trướng thanh âm. Thân đưa loại này nồng nặc thủy triều bên trong, tất cả mọi người cảm giác một trận lạnh buốt. Doanh gia người chấn kinh rồi, Mitsunari Muto rốt cục không bình tĩnh. Ánh mắt bỗng nhiên vừa mở ra, sau đó chính là thấy được một đầu cá lớn tại chỗ không trung bơi bắt đầu chuyển động. Phảng phất không khí chính là hải dương, tốc độ của nó cực nhanh, nhưng là cái kia thể tích cơ hồ to đến cùng một chiếc xe buýt. Cái này cá lớn mãnh liệt quay cuồng, linh khí chung quanh mênh mông đứng lên, oanh long, Hùng Kỳ bị to lớn kia đuôi cánh quét đến. Cả người liền như hình nộm đồng dạng, bay tứ tung ra ngoài. Nếu không phải là Mitsunari Muto xuất thủ, hóa giải cái kia cổ kinh khủng lực đạo, chỉ sợ là Hùng Kỳ sẽ bị tại chỗ phiến bào. Cái này máy động phát tình huống, làm cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, nhưng lại tại chỗ cá lớn thể nội, Trần Giai Lệ bị bao khỏa tại bên trong, hai con người khép hờ. Hai cái ngọc thủ ôm ở trước ngực, đây là lúc trước Lưu Du cùng nàng, huyền ngư pháp khí. Trải qua thời gian dài đeo, nghĩ không ra nàng vậy mà cùng huyền ngư pháp khí câu thông thành công. Giữa hai bên thành lập ngàn vạn tia khiết hiệp ước, chỉ có nàng có thể thôi động, cho dù là Lưu Du cũng vô pháp lại khống chế. Hiện tại huyền ngư pháp khí bên trong ra đời tiên linh, nhận chủ nhân hun đúc, cái này tiên linh ngư thiện lương, thủ hộ, lấy vĩnh sinh bồi bạn thiếu nữ vì ý nghĩa tồn tại. Tại Doanh Khả Cầm nguy nan thời điểm, Trần Giai Lệ kích phát huyền ngư pháp khí tiên linh ngư, cũng hồi phục nó, kế thừa Trần Giai Lệ thiện lương cùng thủ hộ lòng tiên linh ngư. Lập tức liền phát động kinh khủng thế công, có thể sinh ra tiên linh pháp khí, đã vượt ra khỏi linh bảo, pháp khí phạm trù, tiểu lệ lệ, chấm ngoặc kép, Doanh Khả Cầm nhặt về một cái mạng, nhưng lại chưa kịp thở phào, mà là khiếp sợ nhìn một chút tại chỗ tiên linh ngư trong cơ thể Trần Giai Lệ. Lưu Du, đến cùng ở trên người nàng lưu lại cái gì? Chấm móc lửng, có thể trực tiếp liền đem một vị nửa bước tông sư đánh lui. Thậm chí hoàn toàn có thể chảm giết chết đối phương sinh linh. Rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào? Đây là tiên bảo, Mitsunari Muto kêu to, liền hắn đời này đều không thấy được tiên bảo. Giờ phút này vậy mà xuất thế? Hơn nữa đã ra đời tiên linh, cô gái này là lai lịch gì? Ha ha! Doanh Khả Cầm nắm trong tay lấy tàn đoạn trường kiếm, nụ cười đau thương nhìn xem Mitsunari Muto. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu đại sư đối thủ sao? Đây là hắn cho tiểu lệ lệ lưu lại hộ thân pháp bảo. Ngươi dựa vào cái gì tuyên chiến Lưu đại sư? Mitsunari Muto vừa rồi đúng là chấn kinh rồi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn nghiền ngẫm về sau, hoàn toàn liền bình tĩnh lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cầm cái này tiên bảo nữ hài căn bản không hề bất kỳ thực lực. Không cách nào khu động tiên bảo tới đối phó hắn. Chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, nhất định có thể đem bảo vật này đoạt lại. Bất quá ý nghĩ này cố nhiên tốt. Cái kia tiên bảo là ta cực kỳ mê người. Nhưng là hắn không có khả năng tại nước hoa bản thổ công nhiên cướp đoạt một cái gia tộc tiên bảo. Như thế nếu là kinh động đến Hoa Quốc chính phủ, đến lúc đó hắn cũng phải chết. Hừ, Mitsunari Muto hừ lạnh một tiếng. Đối với Doanh Khả Cầm mà nói hồn nhiên không sợ. Hắn rút ra một đao, thủ pháp kinh người, nhất định trong khoảnh khắc đó đem một đạo đao niệm đâm vào Doanh Khả Cầm thể nội. Phốp, Doanh Khả Cầm khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến đổi lớn. Sau đó có phun ra một ngụm máu tươi, cái kia thân thể mềm mại lại cũng không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, khí tức không sai biệt lắm liền đoạn tuyệt. Mitsunari Muto e ngại tiên linh ngư, sở dĩ đắc thủ sau liền rút lui. Ha ha ha, nhà đầu này đã bị đao của ta niệm trảm nguyên khí. Nếu như tại trong vòng 10 ngày, cái kia con rùa đen giúp đầu Lưu đại sư không xuất hiện, nàng liền đợi đến chết thảm a. Huyền ngư pháp khí dị tượng tán đi, Trần Giai Lệ cũng đã hôn mê. Hôm nay đối với Doanh gia mà nói, nhất định chính là một trận tin dữ. Nhưng Mitsunari Muto khiêu khích Doanh gia một chuyện, đã trên đại lục rộng vì truyền bá ra ngoài, rất nhiều người đều vì này tức giận bất bình. Doanh gia công chúa thân chúng đau nguyền rủa, Lưu đại sư hội trở về sao? Có người lo lắng nói, khó mà nói, Lưu đại sư đã không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng không có hoạt động tin tức. Chỉ sợ người thắng này công chúa không cách nào trốn qua kiếp nạn này. Chẳng lẽ ta Đại Hoa Quốc, liền không có người nào có thể cùng là địch sao? Để cho lão quỷ này tử tại địa bàn của chúng ta chơi đùa. Chuyện này truyền ra về sau, không ít người biểu thị tức giận bất bình, vì cái kia Doanh gia công chúa bóp cổ tay thương tiếc đồng thời. Bọn họ cũng thật sâu cảm nhận được sỉ nhục. Ở nơi này sự kiện bộc phát không lâu sau, Hoa Quốc rốt cục có người đứng dậy, Hoa Vân Phái, Hoa Viễn Phong tự mình rời núi. Hắn thân làm Hoa Quốc có đủ nhất đại biểu tính kiếm đạo tông sư. Hắn có tư cách tiến đến khiêu chiến cái này vị R qua ma thần ba đao. Cái này một đợt thế nhưng là chấn kinh rồi không ít người. Mẹ trứng, ta Đại Hoa Quốc kiếm đạo tông sư đều rời núi, cái này ba đao bốn đao còn không phải chó mang. Lưu đại sư không có ở đây, ta thay hắn xuất thủ. Đây là Hoa Viễn Phong lời nói, nhưng mà buồn cười là Mitsunari Muto hoàn toàn chính là không ứng chiến. Nói là hắn lần này đến đây Hoa Quốc cũng chỉ vì khiêu chiến nước Hoa Lưu đại sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.